Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Qua giọng đọc của Jessica. Chương 77. Lúc Annen mang thai được 3 tháng, sợ bé Ninh dưỡng ra một thói quen tốt, thường hay dùng tay hai áp lỗ tai dán trên bụng của nàng. Khi hắn dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc nói với nàng là muốn nghe tình hình của đứa nhỏ, Annen liền phun ra: Vương gia, mới có 3 tháng, thai còn chưa thành hình hoàn toàn, sẽ không có độc a. Annen buồn cười nói: Thiếp đã hỏi qua thái y, thái y nói thai 4 tháng thì con mới động. Đại khái là sợ bé Ninh chưa từng trải qua chuyện này, trước đây cũng chưa bao giờ chú ý chuyện của phụ nữ có thai, cho nên chỉ nửa tin nửa ngờ lời của Annen. Khi rảnh rỗi cũng không ngại phiền, ôm Annen trong lòng, tay sờ tới sờ lui trên bụng nàng, giống như trẻ con yêu thích món đồ chơi mới lạ vậy. Lúc Annen mang thai được 3 tháng, đã là tháng 6, mùa hè đã lặng lẽ đến. Không giống với phụ nữ có thai khác, Annen mang thai cũng cho người ta cảm giác rất ngoan, không nôn ọe, không làm ầm ĩ, ăn được, ngủ được, thật sự rất đỡ lo. Ngay cả Hà phu nhân từng trải cũng nói thai của Annen rất an phận, tương lai nhất định sinh ra một đứa nhỏ nhu thuận. Annen vừa nghe đến nhu thuận, trực giác nói đứa nhỏ nhất định là không giống nàng, bởi vì kiếp trước nàng khi còn nhỏ cực kỳ không rất nhu thuận, thường xuyên gạt người lớn để lên núi trèo cây, xuống sông bắt cá, đào tổ chim, mò ngọc trai, vân vân, đủ chứng minh trước đây nàng hoang dã tới cỡ nào. Mà đời này, vì nàng có trí nhớ của kiếp trước mới khắc chế được chính mình, làm tiểu thư khuê cát, nhu thuận, ôn thuần, ngồi trong phòng học theo. Nếu không vì ngụy trang, nàng sớm đã chạy biến. Cho nên, Annen kiên quyết cho rằng đứa con này nhất định là giống cha của nó. Annen ngồi trên giường nhỏ, trải da hồ ly mềm mại, bưng gò má, đánh giá nam nhân đang xem văn kiện trước bàn. Khuôn mặt nghiêng nho nhã, nghiêm túc trầm chú, làn da trắng dưới ánh mặt trời như phát ra từng ánh sáng rực rỡ, hết sức xinh đẹp. Môi mỏng hơi mím, cho thấy hắn là người có ý chí kiên định, sẽ không vì bất luận chuyện gì dao động ý chí của bản thân. Hắn ngồi kia, lật văn kiện, thỉnh thoảng cầm bút viết xuống lời bình, an tĩnh, nghiêm túc, phản phất như pho tượng, một pho tượng lạnh lùng hoàn mỹ. Nghe nói nam nhân khi chăm chú là đẹp nhất, Annen nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy so với lúc bình thường cũng không khác biệt lắm, cũng lạnh lùng nghiêm túc, cũng an tĩnh mê người. Sợ bé Ninh là người ngồi lâu một chỗ cũng được, cũng rất thích yên tĩnh, vì vậy còn nhất định là giống hắn. Annen hơi sầu muộn, nàng tuy rằng không đặt nặng việc sinh con trai hay con gái, nhưng nàng lại có loại gánh nặng, nếu sinh con gái, tính tình con gái phải giống cha thì tính sao? Nàng thật lo lắng, sau này không có nam nhân nào dám cưới con gái của nàng. Những lúc này, nàng thật hy vọng đứa nhỏ trong bụng ầm ĩ một chút, tính cách giống nàng thì mới tốt. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Thanh âm nam trung trầm thấp tuy bình tĩnh, nhưng nàng nghe ra được sự khẩn trương bên trong lời nói của hắn. Annen mờ mịt nhìn hắn, thấy hắn không biết từ lúc nào đã buông văn kiện, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng. Sau khi biết nàng mang thai, sợ bé Ninh thực hiện chiến lược theo sát gắt gao, luôn đặt nàng trong tầm mắt của hắn. Vì thế, hắn đem nơi làm việc chuyển từ quân doanh về thư phòng ở nhà. Có văn kiện gì,